Chương 1504, trẻ đệ nhất, ba đại cao thủ. Lưu Húc ôm quyền nói, đại nhân quá khen, tại hạ bất quá là học qua mấy năm ở nông thôn kỹ năng, nơi nào coi là anh hùng gì. Bất quá ngày hôm qua Liệt Hà thực sự chọc người chán ghét, ta là thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mực có hơi chiếm thượng phong, không hơn. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, chỉ là xem thiếu hiệp hành tung, liền đã cũng biết thiếu hiệp một thân võ công đã giang hồ nhóm nhất lưu, nhưng lại vẫn khiêm tốn như vậy, khó có được dứt lời lại khen ngợi, đơn giản là đem Lưu Húc vai trò Tần Xuyên khen có ở trên trời trong lòng đất không, hơn nữa trong lời nói luôn là khiến người ta cảm thấy tình chân ý cát, như một xuân phong, thật không hổ là trong lịch sử lưu lại thanh danh hiển hách nhân vật. Lưu Húc thầm nghĩ, chính mình đối với sư Phi Huyên cái kia lần lý do thoái thác phỏng trừng đã có bộ phận lưu truyền đến Lý Thế Dân trận doanh cao tầng trong lỗ tai. Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ đối với ta như vậy thổi phồng, thực sự là coi ta là thành sơ xuất giang hồ hai bước thanh niên, chỉ sợ còn có đoạn dưới. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói, Liệt Hà cái kia tặc tử ở Trường An tác uy tác phúc, chúng ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn, Tần thiếu hiệp hành động này đơn giản là đại khoái nhân tâm. Mà chúng ta lại là nhất kiến như cố, nếu không như vậy đi, thiếu hiệp không bằng cùng đi ta cùng nhau tham gia Hoàng thượng yến hội, chúng ta đến lúc đó lại hảo hảo tâm tình, vừa vặn Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển. Cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ là ý gì, chẳng lẽ là muốn thay Thiên Sách phủ mượn hơi một cái còn không có căn cơ cao thủ thanh niên? Chỉ là, tuy là ta biểu hiện ra thực lực là giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng theo lý cũng không phải đạt được Thiên Sách phủ coi trọng như vậy a, giống như đạo tâm. Chúng ma đại pháp như vậy tình báo, Phạm Thanh Huệ không có lý do sẽ tiết lộ ra ngoài, cái kia còn có cái gì nguyên nhân? Vô luận như thế nào, Lưu Húc vốn là muốn tiếp cận Thiên Sách phủ cùng Phật môn thế lực, Trưởng Tôn Vô Kỵ hành động này cũng là gai đúng chỗ ngứa. Liền thất tình phía trên tiếp nhận rồi Trưởng Tôn Vô Kỵ mời, ước định đến lúc đó đi ra tịch tiến hội. Qua va y nga y nư à, những ngày này Lưu Húc tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tống Ngọc Hoa cái này mới vừa bị khai thác thiếu phụ. Xuất thân cao quý Tống Ngọc Hoa mặc dù đối với như vậy cùng nam nhân hồng hạnh xuất tường vẫn như cũ có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng một phương đỉ hệ nờ nàng vô lực phản kháng, khác một phương đỉ hệ nờ thời gian dài khuê phòng tịch mịch nhanh chóng thành oán phụ nàng quả thật bị cái kia không có gì sánh kịp cảm giác mãnh liệt sở bắt tù binh. Ngay từ đầu các loại khước từ, nhưng bị Lưu Húc sở hữu phía sau, rất nhanh sẽ gặp rơi vào cảnh đẹp, khát cầu cao hơn hưởng thụ, tản mát ra kinh người mỹ cảm. Mà xem như chồng giải Văn Long, khi biết Lưu Húc tối đa cũng chỉ biết ở Trường An đợi cái 2-3 tháng phía sau, cũng ngạnh sinh sinh đích đem cái này khuất nhục nhẫn mại xuống tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là mỗi khi hắn còn tâm tồn lẫn nhau, huyên tưởng về sau có thể chân chính trọng trấn hùng phong, cậu thả bối hoa. Hôm nay, chính là Lý Huyên tổ chức yến hội thời gian. Trường Tôn Vô Kỵ sáng sớm liền ngồi xe ngựa tự mình trước tới đón tiếp Lưu Húc, có vẻ hết sức thân thiết. Lưu Húc cùng Trường Tôn Vô Kỵ cùng xe mà ngồi, Trường Tôn Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, nói, Tần Thiếu Hiệp, lần này ta mời ngươi dự họp Hoàng thượng Yến hội, cũng là lỗ mãng, chỉ sợ sẽ làm cho người nhằm vào ngươi, thật ngại. Lưu Húc giả ra ngạc nhiên dáng vẻ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài, nói, hoặc hứa Thiếu Hiệp đối với thành Trường An bên trong thế cục cũng có nghe thấy. Thái tử điện hạ Trường Lâm quân cùng chúng ta Thiên Sách phủ vẫn không hợp nhau, bọn họ đã biết ta sẽ cùng với thiếu hiệp đi ra tịch tiến hội, sợ rằng đã đem thiếu hiệp trở thành là Thiên Sách phủ người. Lưu Húc giả vờ không hiểu nói, việc này ta cũng đại khái có nghe thấy, nhưng ngay cả là Trường Lâm quân nhân châm đối với ta, cũng không khả năng lại thành Trường An bên trong làm xảy ra chuyện gì đến đây đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra lo lắng bộ dạng, nói, tuy là bọn họ không sẽ rõ lấy tới, thế nhưng... Thái tử điện hạ phe cao thủ cũng là thường thường sẽ thông qua các loại danh nghĩa tới khiêu chiến người của chúng ta, giống như cái kia Liệt Hà, liền đi qua khiêu chiến làm nhục vài cái Thiên Sách phủ thuộc hạ vũ sư. Ta sợ một hồi bọn họ biết dùng biện pháp giống vậy tới kim ngươi, dù sao một hồi ở hiến hội lúc đưa ra luận võ trợ hứng, liền cùng cấp ngự tiền luận võ, rất khó khước tử. Đến lúc này, Lưu Húc làm sao không phải minh bạch Trưởng Tôn Vô Kỵ mục đích mượn hơi chính mình, kỳ thực bất quá chỉ là muốn để cho mình thay Thiên Sách phủ bán mạng. Tốt nhất là có thể ở Lý Huyên quốc kiến bên trên thất bại Lý Kiến Thành nhất phương cao thủ, coi như thua, đến lúc đó cũng có thể tuyên truyền chính mình kỳ thực cũng không phải Thiên Sách phủ nhân, cũng sẽ không ném Thiên Sách phủ bao nhiêu bộ mặt. Nghĩ đến hiện thời Thiên Sách phủ cũng là đình chật vật, tuy là Phật môn cao thủ rất nhiều, nhưng luôn không khả năng ngoài sáng phái người đến giúp Thiên Sách phủ. Mà Thiên Sách phủ hiện hữu trong cao thủ, có thể thắng dễ dàng Liệt Hà cơ hồ không có, càng chưa nói Thái tử hệ nhất phương còn có càng hơn Liệt Hà nhân tài. Nhưng làm vì mình hiện thời vai trò nhân vật mà nói, đây cũng là một triển khai phát hiện mình giá trị, dung nhập Lý Việt thượng tầng cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, Lưu Húc lộ ra một bộ hùng hồn bộ dạng, nói, Trưởng Tôn đại nhân cứ yên tâm đi, mặc dù đang dưới bất tài, nhưng muốn thắng được Liệt Hà cái kia tặc tử một bậc vẫn là có lòng tin. Giả sử hắn thật muốn khiêu chiến, ta thì sẽ để hắn ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Trường Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ, thật là một mới ra đời thái điểu, thổi phồng vài cái liền mắc câu. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra vẫn là một bộ thân thiết quan tâm dáng vẻ, tiếp tục nói, kỳ thực Liệt Hà cũng không phải bọn họ nổi danh nhất cao thủ, ta sợ bọn họ đến lúc đó sẽ để cho Khả Đạt Chí tới khiêu chiến, người này tên hiệu Cùng Sa Đao, có thể sánh bằng Liệt Hà lợi hại hơn nhiều, cùng Khấu Trọng cùng Bạt Phong Hàn cùng xưng trẻ một đời ba đại cao thủ. Lưu Húc lộ ra vẻ nôn nóng, tự tin nói, như vậy tốt hơn, tại Hạ Du trải qua giang hồ, chính là muốn kiến thức trong võ lâm từng cái cao thủ thành danh. Giả sử đến lúc đó cái kia Khả Đạt Chí thực sự đưa ra khiêu chiến, mời trưởng tôn đại nhân nhất định phải để cho tại hạ tiếp được trận này, đợi ta gặp lại cái này Khả Đạt Chí. Dứt lời, hắn nhìn như lơ đãng hỏi, vừa rồi trưởng tôn đại nhân nói trẻ đệ nhất ba đại cao thủ, không biết còn lại hai người là như thế nào tình huống, người ở phương nào đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không còn khả nghi, thuận miệng đáp, cái kia Bạt Phong Hàn tiền trận tử phản hồi ta y ngoại, nói là muốn khiêu chiến Tất Huyền, gần nhất tin tức là hắn độc chiến Tất Huyền. Mặc dù không địch võ tôn thân chịu trọng thương, nhưng cư nhiên thành công từ Tất Huyền tay cuối cùng chạy trốn, hiện thời lại không biết trốn đi nơi nào. Mà cái kia Khấu Trọng thì là Nam Phương Bạch Liên Tà giáo thánh tử, đao pháp thông huyền, nhưng đoạn thời gian gần nhất cũng là lặng yên vô tung, không có tin tức gì, không biết chuyện gì xảy ra.